Chương 2274, Ngân Long Cự Giáp, phanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, một thuẫn trong tay đằng một cự nhân như là giống như cuồng phong bạo vũ bạo kích, trong nháy mắt đem 36 long tôn đập bay, nện đến 36 long tôn thổ huyết, quá yếu. Lý Thất Dạ nửa nằm ở nơi đó, uống vào tiên trà, hưởng thụ lấy Phạm Diệu Chân vò lưng bóp vai, tựa như là đế hoàng hưởng thụ, bình thường phong khinh vân đạm bộ dáng, lộ ra đặc biệt bá khí. Đây chính là các ngươi Vạn Thọ Quốc trấn quốc chi trụ sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, có bản lãnh gì, liền mau chóng lấy ra đi, có thần thông gì cũng tận nhanh xuất ra, bằng không mà nói, liền sợ không có cơ hội kia. Đương nhiên, nếu có bất hủ gì đó, có viện binh gì đó, vậy cũng mau sớm cử đi tác dụng, không phải vậy các ngươi cái gọi là soán vị đoạt quyền chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Lời này bá đạo phách lối, mắt không có ai, bể nghệ quần hùng. Ngay cả toàn bộ vạn thống giới đều không để trong mắt, cứ việc lời này phách lối đến rối tinh rối mù, nhưng là tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó nín thở, quản chi là Dương Minh tán nhân bọn hắn những đại biểu của các đại đạo thống này đều là nín thở như thế. Nếu là ngày bình thường, lời nói phách lối như vậy từ trong miệng một kẻ vãn bối nói ra, đó là đặc biệt chói tai, mà lại tại trong ngày thường Lý Thất Dạ dạng tư thái cao cao tại thượng này, cũng sẽ để người cảm thấy đặc biệt không vừa mắt, nhưng là... Giờ này khắc này, không có ai sẽ cảm thấy lời này sẽ chói tai, cũng không có ai sẽ cảm thấy Lý Thất Dạ dạng tư thế này thành là đặc biệt cuồng vọng, tự hồ đây hết thảy đều đã là chuyện đương nhiên tình, tự hồ đây hết thảy đều là như vậy nước đến mương chỗ sự tình. Phanh một tiếng vang thật lớn, khi đằng một cự nhân đánh bay 36 long tôn thời điểm, một chù y cùng một thuẫn trong tay nó nặng nề mà chạm vào nhau một chút, lúc này nó phen này bộ dáng giống như là giác đấu sĩ ở giác đấu trường một dạng, tràn đầy ngang ngược khí tức. Tựa như lúc nào cũng đi vào bạo tẩu trạng thái. Lúc này đằng một cự nhân trong tay một chù y hướng 36 long tôn một chỉ, nó cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng tư thái dạng này liền hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn là miệt thị 36 long tôn, một bộ không đem 36 long tôn đặt ở trước mắt tư thế, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng. Bị một tôn đằng một cự nhân miệt thị như vậy, cái này đem 36 long tôn đều tức nổ tung, bọn hắn đã từng quét ngang bát phương, uy danh hiển hách. Lúc nào nhận qua miệt thị như vậy, huống chi miệt thị dạng này còn đến từ đằng một cự nhân không có sinh mệnh, nó chẳng qua là do rễ cây biên tập mà thành khôi lỗi mà thôi, căn bản cũng không có sinh mệnh. Hôm nay bọn hắn dạng này trấn quốc chi trụ bị một bộ con rối khôi lỗi miệt thị, cái này lập tức đem bọn hắn lồng ngực đều tức nổ tung, tức giận đến bọn hắn đều muốn phun ra lão huyết tới, thành trận, Ngân Long quân đoàn, hợp thể. Ở thời điểm này, 36 long tôn cùng hống một tiếng. Chỉ gặp bọn họ giơ cao binh khí trong tay, huyết khí của bọn hắn trong nháy mắt dâng trào, chân khí như là phong bạo mưa một dạng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thiên địa. Quanh, một tiếng vang thật lớn, tại 36 long tôn ra lệnh một tiếng thời điểm, tại Dược Lư các nơi tất cả Ngân Long quân đoàn binh sĩ cường giả đều trong nháy mắt ngoại phóng chân khí của mình, dâng trào huyết khí của mình, liền ngay trong chớp mắt này, bọn hắn lấy binh khí chỉ thiên, Ngân Long quân đoàn mỗi một tên lính huyết khí, chân khí đều dung hợp ở cùng nhau. Liền xem như 36 long tôn cũng là như thế, liền ngay trong chớp mắt này, dưới chân mỗi một cái Ngân Long quân đoàn thành viên đều hiện lên một cái trận đồ, ngay sau đó trên đỉnh đầu bọn họ cũng hiện lên trận đồ, tại trong nháy mắt này, thiên địa tựa như hợp nhất, tất cả trận đồ đều lập tức kép lại ở cùng nhau, tại trong tích tắc này, Ngân Long quân đoàn tất cả thành viên đều hóa thành một đạo quang mang, áo giáp trên người bọn họ đều hóa thành từng kiện nho nhỏ kim loại bộ kiện, keng, keng, keng. Từng kiện nho nhỏ kim loại bộ kiện này điên cuồng tổ hợp, điên cuồng ghép lại với nhau. Toàn bộ quá trình cùng 36 long tôn làm hạch tâm, tất cả Ngân Long quân đoàn thành viên đều vây quanh bọn hắn, mà lại 36 long tôn áo giáp là bộ vị trọng yếu. Mặt khác tất cả thành viên áo giáp thì là từng kiện thật nhỏ kim loại bộ kiện. Keng một tiếng vang lên, nghe được cuối cùng này một tiếng chấp phá thanh âm thời điểm, một cái nguy nga to lớn kim chúc cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim chúc cự nhân to lớn này không có chút nào so đằng một cự nhân kém, thậm chí cao hơn đằng một cự nhân một cái đầu lâu, khi kim chúc cự nhân này đứng trên bầu trời thời điểm, mây trắng tại bên hông nó thổi qua, tôn kim chúc cự nhân này toàn thân tựa như là sáng ngân chế tạo một dạng, sáng như tuyết vô cùng, nhưng ở trong tuyết ngân lại tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, tự hồ kim chúc cự nhân này chủ dùng lượng ngân rèn đúc bên ngoài, còn thấm xoa nhẹ một chút hoàng kim một dạng, càng thêm rung động là... Bên người tôn kim chúc cự nhân này có một đầu ngân long ẩn ẩn muốn hiện, tựa như là có một đầu ngân long là xoay quanh tại bên cạnh của nó một dạng. Trống, ngay một khắc này, cổ này kim chúc cự nhân hét lớn một tiếng, tiếng trống to này trong mơ hồ mang theo tiếng long ngâm. Ngân long cự giáp, nhìn thấy tôn kim chúc cự nhân to lớn vô cùng này, ở đây một tôn đăng thiên chân thần không khỏi quát to một tiếng, sắc mặt cũng không khỏi vì đó đại biến. Ngân long quân đoàn cuối cùng đòn sát thủ. Có lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, có chút ý tứ. Nhìn xem tôn kim chúc cự nhân to lớn vô cùng này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nguyên lai cự đầu đã tan biến kỷ nguyên kia cũng từng leo lên qua thế giới này, cái môn vô thượng chi thuật này vậy mà cũng lưu truyền tới nay. Lý Thất Dạ lời như vậy không ai có thể đành phải hiểu, trên thực tế, coi như vạn thọ quốc lão tổ, quản chi là bọn hắn người khai sáng trong này mà nói, đều như thế nghe không hiểu. Ngân Long cự giáp, đây là Ngân Long quân đoàn tối chung cực đòn sát thủ, truyền ngôn nói. Vạn thọ quốc người khai sáng năm đó sáng tạo vạn thọ quốc thời điểm, đã từng đạt được một tờ cổ tráp, hắn vậy mà tế luyện ra một loại bí thuật, hắn sáng tạo ngân long quân đoàn áo giáp trên người mỗi một cái thành viên đều trải qua tế luyện, lúc cần thiết, tất cả áo giáp có thể hoàn toàn ghép lại với nhau. Trên thực tế, ngân long quân đoàn mỗi một cái thành viên áo giáp chẳng qua là quái vật khổng lồ này một bộ phận mà thôi. Đương nhiên, người đời sau không biết, liền xem như năm đó vạn thọ quốc người khai sáng cũng không biết. Môn bí thuật này chính là do cửu giới, đệ thập giới một cái kỷ nguyên của thế giới đã từng biến mất kia tất cả độc nhất vô nhị bí thuật. Vạn thọ quốc người khai sáng cũng chỉ không trải qua đến loại bí thuật này gia lông mà thôi, mặc dù là như vậy, dạng này tạo ra một tôn ngân long cự giáp đã là rất cường đại, rất khủng bố. Giết, lúc này ngân long cự giáp vang lên gầm lên giận dữ, trong nháy mắt trùng kích mà qua, một bước một thiên địa, cũng là một bước đạp nát vạn dặm hư không, trống. Lúc này đằng một cự nhân vậy mà cũng phát hiện một tiếng hét lên, cũng là trùng kích mà lên, nghênh chiến tôn ngân long cự giáp này. Quanh, quanh, quanh khi hai tôn cự nhân này tại hư không là xông đạp mà đi thời điểm, toàn bộ hư không đều vỡ nát, thiên địa lay động không ngừng, rất nhiều người đều bị lắc đầu choáng váng hoa mắt, muốn nôn mửa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp ngân long cự nhân nặng nề mà đụng vào trên một thuẫn của đằng một cự nhân, va chạm thanh âm có thể chấn vỡ mọi người màng nhĩ. Răng rắc vỡ vụn thời điểm vang lên, một thuẫn trong tay đằng một cự nhân ngay tại dưới vừa va chạm này, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, nghe được phanh một tiếng vang lên, một thuẫn vỡ nát. Không hề nghi ngờ, ngân long cự giáp tại thời khắc này so 36 long tôn thời điểm không biết là cường đại bao nhiêu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại một thuẫn vỡ nát thời điểm, đằng một cự nhân vung lên một chùy liền đập tới, một chùy đập vỡ vạn dặm phong vân, nhưng mà ngân long cự nhân cũng không né tránh. Phần lưng nặng nề mà nhận một chùy này, nhưng, cùng lúc đó, ngân long cự giáp song quyền tả hữu sâu ra, hung mãnh vô cùng nối liền hướng lồng ngực đằng một cự nhân, đôi quyền này có thể đánh xuyên qua đại địa, đằng một cự nhân một khi bị đánh trúng, bộ ngực của nó liền người lập tức bị đánh xuyên. Phanh một tiếng vang thật lớn, nhưng ngân long cự giáp song quyền cũng không có đánh xuyên lồng ngực đằng một cự nhân, bởi vì trong tay đằng một cự nhân lại thêm một cái một thuẫn, lập tức ngăn trở này đôi quyền. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, mặc dù một thuẫn bị đánh xuyên, nhưng lại không bị thương đến đằng một cự nhân. Nguyên lai đằng một cự nhân có sau lưng thần thụ che chở, nó có thể lấy thời gian ngắn nhất bên trong lại sinh trưởng làm ra một bộ một thuẫn to lớn tới. Phanh, phanh, phanh ở thời điểm này, từng đợt thiên băng địa liệt thanh âm vang lên, hai tôn cự nhân tại bầu trời là giết đến thiên băng địa liệt, vạn vật không ánh sáng, tại bọn hắn oanh kích phía dưới, vô số gỗ vụn mảnh tung tóe phiêu tán rơi rụng rơi. Tự như là rơi ra mảnh gỗ vụn mưa một dạng, ngân long cự giáp toàn thân cứng rắn vô cùng, nó thật sự là chiếm hữu rất lớn ưu thế, nó là mấy lần đánh nát đằng một cự nhân một thuẫn, thậm chí có một lần đánh trả mặt vào lồng ngực đằng một cự nhân, nhưng cái này không có trứng dùng gì, không làm nên chuyện gì, bởi vì có thần thụ che chở, một thuẫn bị đánh nát, có thể trong thời gian ngắn nhất lại sinh trưởng làm ra một bộ đến, lồng ngực bị đánh xuyên, có thể lại tiếp tục khép lại. Có thần thụ liên tục không ngừng sinh mệnh lực quán chú xuống, đằng một cự nhân giống như là giết không chết một dạng. Nhìn thấy một màn này, để rất nhiều người đều nhìn dọa, những môn phái truyền thừa đã từng là đầu nhập vào vạn thọ quốc kia càng là dọa đến hồn bất phụ thể, trường sinh cốc đều không có lão tổ nào lộ mặt, chỉ bằng Lý Thất Dạ một người liền lực áp ngân long quân đoàn. Không đúng, chính xác nói đến, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng còn không có thế nào xuất thủ đâu, nếu như thời điểm Lý Thất Dạ chân chính xuất thủ. Đây chẳng phải là hoàn toàn ngược đánh vạn thọ quốc, cho nên nhìn thấy trước mắt một màn này, những đại giáo cương quốc đầu nhập vào vạn thọ quốc kia, trong nội tâm cũng không khỏi hối hận liên tục, sớm biết có thế cục dạng này, bọn hắn liền không vội mà xếp hàng, hiện tại ngược lại tốt, vạn thọ quốc soán vị đoạt quyền, cũng không có thấy chiếm hữu ưu thế. Tất cả mọi người cho rằng vạn thọ quốc võ lực có thể đủ quét ngang Trường Sinh đạo thống, nhưng bây giờ gặp Lý Thất Dạ vị thủ tịch đại đệ tử này yêu nghiệt dạng này, tự hồ một chút tác dụng đều không có. Thậm chí Dương Minh tán nhân những này các đại đạo thống đại biểu đều trầm mặc, Lý Thất Dạ cuồng đình đạo thống người nắm quyền cao nhất này cũng đã làm cho người có chút rụt rè, hiện tại hắn lại như có thần thông quỷ dị vô cùng, càng làm cho da đầu rung lên, càng làm cho Dương Minh tán nhân trong lòng bọn hắn nghiêm nghị chính là, từ bắt đầu đã đến, Lý Thất Dạ đều không có chân chính xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn không cách nào đánh giá Lý Thất Dạ thực lực, đối với tất cả đạo thống mà nói, không cách nào đánh giá thực lực của địch nhân chính mình. Đó mới là sự tình làm người kiên kỵ nhất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.